Chương 2258, quỳ sát. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đan Vương Phong Tiếu Trần thật sâu không người, lại bái, nói ra, công tử cao xa, ngày khác chúng ta tất chiếu sáng tại dưới thần huy của công tử. Nhìn thấy Đan Vương Phong Tiếu Trần cung kính như thế, người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, dù sao Phong Tiếu Trần có địa vị vô cùng quan trọng, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ gật đầu mà thôi, thản nhiên chịu Phong Tiếu Trần đại lễ. Đồ ngu xuẩn, Phong Tiếu Trần lạnh lùng quát lên một tiếng, lạnh giọng nói ra, tông môn đại sự, chỗ nào có thế qua loa. Bách Đan Môn chính là Trường Sinh đạo thống truyền thừa, ra ngoài Trường Sinh Cốc, nhận được đại ân, Trường Sinh Cốc chỉ, chính là Bách Đan Môn chỗ hướng. Bị lão tổ tông của chính mình một tiếng quát lên, Trương Nham không khỏi toàn thân run rẩy một chút, cúi đầu, một tiếng không dám lên tiếng, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đan Vương Phong Tiếu Trần đây chính là Bách Đan Môn địa vị cao nhất lão tổ, nhất ngôn cửu đỉnh, hắn mặc dù là Bách Đan Môn thiếu môn chủ, nhưng nếu là Phong Tiếu Trần một câu, liền có thể phế bỏ vị trí của hắn. Bách Đan Môn môn chủ, gặp qua đại sư huynh. Lúc này Bách Đan Môn chủ vội phục bái tại trước mặt Lý Thất Dạ, lấy đại sư huynh xưng, hắn cung kính không mất trung thành, nói ra, Bách Đan Môn chính là thuộc về Trường Sinh Cốc, quá khứ là như vậy, hiện tại cũng là như thế, tương lai cũng là như thế, Bách Đan Môn đối với Trường Sinh Cốc trung thành là vĩnh viễn không cải biến, Trường Sinh Cốc ý chí, chính là Bách Đan Môn chỗ hướng. Chỉ cần Trường Sinh Cốc có cần, đại sư huynh chỉ cần ra lệnh một tiếng, Bách Đan Môn trên dưới liền xông pha khói lửa. Bách Đan Môn chủ lời này âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, đây không chỉ là Bách Đan Môn chủ là hướng Lý Thất Dạ hiệu trung, cũng là Bách Đan Môn tại hướng Trường Sinh Cốc hiệu trung. Đan Vương Phong Tiếu Trần lời nói đều đã quyết định Bách Đan Môn hướng đi, hiện tại Bách Đan Môn chủ lời nói này, không thể nghi ngờ là đem Bách Đan Môn cùng Trường Sinh Cốc buộc chung một chỗ, đứng tại trong Trường Sinh Cốc trận doanh, muốn cùng Trường Sinh Cốc cộng đồng tiến thối. Bách Đan Môn chủ tịch thoại này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong nội tâm cũng vì đó rung lên, rất nhiều trong lòng người lập tức minh ngộ, thời điểm xếp hàng tới. Tất cả mọi người lập tức liên tưởng đến phía trước không lâu Trường Sinh đạo thống không ít môn phái nhau nhau hướng Vạn Thọ Quốc lấy lòng, thậm chí cùng Vạn Thọ Quốc cùng đứng ở trên một cái trận tuyến, hiện tại Bách Đan Môn đứng ra hướng Trường Sinh Cốc hiệu trung, cái này có thể nói là trong Trường Sinh đạo thống cái thứ nhất môn phái cường đại như thế hướng Trường Sinh Cốc hiệu trung. Tại thời khắc này, Bách Đan Môn cùng Trường Sinh Cốc hiệu trung, không hề nghi ngờ là lộ ra đầy đủ mà trân quý, đặc biệt là Bách Đan Môn môn phái cường đại như thế. Liền xem như Bách Đan Môn không bằng Vạn Thọ Quốc cường đại như vậy, nhưng ở trong Trường Sinh đạo thống rất nhiều môn phái tông môn cũng là môn phái truyền thừa thực lực danh liệt phía trước. Hiện tại Bách Đan Môn hiệu trung, tựa như cảnh tỉnh một dạng, để một chút cường giả thế hệ trước lập tức tỉnh táo lại, bởi vì lập tức Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, khí diễm không ai bì nổi, lại thêm trong thời gian ngắn ngủi có nhiều môn phái truyền thừa như vậy đứng ở Vạn Thọ Quốc bên này, đây càng là để Vạn Thọ Quốc thanh thế mênh mông. Tương phản Trường Sinh Cốc là lặng yên im ắng, càng cho người ta một loại cảm giác xuống dốc, tựa như là mặt trời sắp lặn một dạng, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy chỉ sợ lần này Trường Sinh đạo thống thật sắp biến thiên. Hiện tại Bách Đan Môn lập trường kiên định, kiên quyết hướng Trường Sinh Cốc hiệu trung, giờ khắc này để một chút người cường giả thế hệ trước được chứng kiến ý thức được Trường Sinh Cốc thế nhưng là chấp chưởng đạo thống này vô số tuế nguyệt, từ Trường Sinh đạo thống thành lập đến bây giờ, vẫn luôn là do Trường Sinh Cốc cầm quyền. Quản chi Trường Sinh Cốc điệu thấp đến để cho người ta đều nhanh không để ý đến, nhưng tựa hồ không có bất kỳ người nào, bất kỳ truyền thừa nào có thể rung chuyển Trường Sinh Cốc quyền hành. Cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, để một chút cường giả thế hệ trước ý thức được, Trường Sinh Cốc vẫn luôn không có suy sụp, chỉ bất quá nó vẫn luôn là như vậy mà thôi, để cho người ta sinh ra ảo giác, trí giả nghĩ xa, đây là chuyện tốt. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, đứng lên đi, miễn tha các ngươi Bách Đan Môn. Bách Đan Môn chủ có thể cùng Trường Sinh chân nhân cùng thế hệ, quản chi Trường Sinh chân nhân địa vị so Bách Đan Môn chủ cao, nhưng Lý Thất Dạ một vị đại đệ tử đời thứ ba như này, vậy mà tại trước mặt Bách Đan Môn chủ cao cao tại thượng như vậy, thậm chí có thể nói là chí cao vô thượng, đây quả thực là để cho người ta không thể tin được sự tình, nhưng Bách Đan Môn chủ cũng không dám có chút khinh mạn, quản chi Lý Thất Dạ bối phận so với hắn thấp, hắn đều như cũ cung cung kính kính. Ngay cả Đan Vương Phong Tiếu Trần đều tại trước mặt Lý Thất Dạ cung kính như thế, mà Bách Đan Môn chủ so với lão tổ tông không biết thấp bao nhiêu bối đâu, hắn có thế dám có chút không cung kính sao? Tiểu Trình, đệ tử ngươi dạy đi ra, liền do ngươi phụ trách, để hắn đi lĩnh tội, nếu là công tử không tha thứ, vậy liền giáng tội. Đan Vương Phong Tiếu Trần chậm chậm phân phó nói, lời này vừa ra, trong lòng Bách Đan môn chủ phát lạnh, bọn hắn lão tổ tông thấy qua sóng gió có thế nhiều, chân đế đều là khách mời của hắn, đừng nói là chân thần bình thường, chính là đăng thiên chân thần, cùng lão tổ tông của hắn cũng chỉ bất quá là cùng lên ngồi chung mà thôi. Ngay cả lão tổ tông bọn hắn đều coi trọng Lý Thất Dạ như vậy, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, không hề nghi ngờ, nếu là một khi giáng tội xuống chỉ sợ hắn vị trí môn chủ này cũng không thể tự vệ. Nham Nhi, chính mình gây ra họa, chính mình đi gánh chịu đi, ngươi tự tiện chủ trương, nghịch tông môn đại cương, đúng là tội lớn, nhanh chóng hướng đại sư huynh thỉnh tội, nếu là đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc tha thứ ngươi, vậy liền trở về trọng phạt. Nếu là đại sư huynh cùng Trường Sinh Cốc không thứ tội, ngươi liền tự hành kết thúc. Bách Đan môn chủ cuối cùng phân phó nói ra, đối với Bách Đan môn chủ mà nói, hắn cũng nghĩ bảo đảm đồ đệ của mình, dù sao đều là đồ đệ do hắn tự tay dạy dỗ, có thể nói là tình như phụ tử. Nhưng, Trương Nham phạm tội lớn, ngay cả hắn người môn chủ này đều không bảo vệ được. Bách Đan môn phải chăng hiệu trung Trường Sinh Cốc, đây là quan hệ đến Bách Đan môn tồn vong. Thiên đại quyết sách dạng này không phải Trương Nham một vị thiếu môn chủ như này có khả năng quyết định, hắn một cái thiếu môn chủ cũng không có quyền lực quyết định Bách Đan môn vận mệnh kia. Nhưng là, Trương Nham lại vẫn cứ ngay trước mặt mọi người nói ra lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, vậy đơn giản chính là phản Trường Sinh Cốc, đây là muốn đưa Bách Đan môn tình trạng vạn kiếp bất phục. Trương Nham lập tức sắc mặt trắng bệch, lập tức hai chân như nhũn ra, hắn cùng Lý Thất Dạ kết thù kết oán, lại lần nữa đối địch với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho hắn, một khi hắn hướng Lý Thất Dạ thỉnh tội, chỉ sợ Lý Thất Dạ chắc chắn sẽ muốn tính mạng của hắn. Nhưng là, lúc này Trương Nham không có lựa chọn khác, nếu là lúc này hắn phản kháng sư môn, chớ nói Lý Thất Dạ sẽ không bỏ qua hắn, chính là sư phụ hắn cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, hắn đại nghịch bất đạo mà nói, đầu tiên liên lụy chính là sư phụ của hắn. Trương Nham trắng bệch nghiêm mặt, hai chân như nhũn ra, tại trước mắt bao người. Phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Lý Thất Dạ, trung giọng nói ra, đại sư huynh, là, ta vô tri, không nên khinh nhờn Trường Sinh Cốc, ta nguyện ý nhận tội, tiếp nhận Trường Sinh Cốc trừng phạt. Lúc này Trương Nham đã không có lựa chọn khác, hắn hiểu được vận mệnh của mình, nhao nhao nhắm mắt lại, ở thời điểm này hắn đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Quản chi là nhận lấy cái chết, Trương Nham cũng không thể liên lụy sư phụ đối với hắn tình là từ phụ. Cũng không thể bởi vì chính mình sai lầm liên lụy thân hữu của mình, cho nên hắn phải đi gánh chịu lỗi lầm của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, nhìn xem quỳ ở nơi đó Trương Nham. Không hề nghi ngờ, mọi người đều biết, lúc này là Lý Thất Dạ dương oai thời cơ tốt nhất, nếu là chém Trương Nham, đây cũng là dựng nên hắn lập uy. Xem ở ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, để tình trên mặt mũi Đan Vương, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết, trở về diện bích hối lỗi đi. Lý Thất Dạ nhìn Trương Nham một chút, bình thản nói ra, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn Trương Nham mệnh, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi, coi như không có Đan Vương Phong Tiếu Trần ra mặt, hắn cũng như nghiền chết một con kiến hôi. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, Trương Nham cả người như là điện cức một dạng, hắn đều không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn cho là mình liên tục cùng Lý Thất Dạ kết thù kết oán là địch, Lý Thất Dạ nhất định lấy tính mạng mình, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là tha thứ hắn. Đây đối với hắn tới nói, thật sự là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đa tạ đại sư huynh đặc xá, ta định tất vì Trường Sinh Cốc hiệu lực. Trương Nham lấy lại tinh thần, một lần lại một lần hướng Lý Thất Dạ dập đầu, cảm kích vạn phần. Cuối cùng Trương Nham lui về sau lưng Bách Đan môn chủ, đứng xuôi tay, ngươi còn có cái gì ý kiến đâu. Khi Trương Nham lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ nhìn xem ngăn tại trước mặt Hồ Thanh Ngưu, trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Thanh Ngưu. Tại trong hiện trường thế hệ trẻ tuổi không thể nghi ngờ là Trường Sinh tam kiệt nhất có lực hiệu triệu, Trương Nham đã là nhận tội, tất cả mọi người cảm thấy lần này Hồ Thanh Ngưu cũng là nên chịu thua thời điểm. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Hồ Thanh Ngưu cũng không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt nhìn không tốt, nhưng hắn cắn răng một cái, y nguyên tiến lên một bước, cưỡng ngực một cái, thái độ của ta, không có nghĩa là tông môn của ta. Hồ Thanh Ngưu ưỡng ngực một cái, y nguyên quật cường, nói ra, nhưng thái độ của ta y nguyên sẽ không thay đổi, Trường Sinh Cốc đại biểu cho chúng ta Trường Sinh đạo thống, đốt nén hương thứ nhất, liền chấp chúng ta Trường Sinh đạo thống người cầm đầu. Cái này nhất định phải làm cho người tin phục, đã ngươi muốn đại biểu Trường Sinh đạo thống, vậy thì nhất định phải xuất ra bản sự tới. Chúng ta Trường Sinh đạo thống lấy đan, dược, y xưng lấy tại thế, cho nên, ta hôm nay lấy y đạo khiêu chiến ngươi, nếu như ta thua, ta tùy ý ngươi xử lý, nếu như ngươi thua, chí ít tại trong lòng ta, ngươi là không có tư cách đại biểu cho Trường Sinh Cốc điểm nén hương thứ nhất. Mặc dù nói Hồ Thanh Ngưu là yêu để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng vẫn là người rất có dũng khí, tại trong lúc mấu chốt này y nguyên không lùi bước, không chịu thua. So y đạo, cần gì đại sư huynh xuất thủ, ta chiến ngươi là đủ. Lý Thất Dạ còn chưa mở miệng, Mục Nhã Lan lạnh lùng nói ra, bằng ngươi cũng có tư cách khiêu chiến chúng ta Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử. Bị Mục Nhã Lan như vậy khiêu khích, cái này lập tức để Hồ Thanh Ngưu sắc mặt đỏ lên, chống đỡ mặt đỏ hắn nói không nên lời nửa câu tới. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, cũng không có người không cảm thấy lời này không có đạo sự tình, Mục Nhã Lan y đạo chưa chắc so Hồ Thanh Ngưu yếu, mà lại Mục Nhã Lan thanh danh so Hồ Thanh Ngưu tốt hơn quá nhiều, nếu như người ở chỗ này muốn xếp hàng mà nói, khẳng định là càng nhiều người đứng tại Mục Nhã Lan bên này. Nhã Lan, liền để ta tới đi, y đạo, đối với ta mà nói, tiểu thuật mà thôi, tiện tay mà làm. Lý Thất Dạ nhìn xem Hồ Thanh Ngưu, Phong Khinh Vân đạm nói ra, ngươi muốn so cái gì, ngươi mở miệng đi, ta tùy thời phụng bồi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.